Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, bát phương quan tâm. Băng Uyên, lướt qua, cao hơn một người nửa bên, thiết sơn, phẳng phất nước bùn như thế xé ra. Thế nhưng bổ tới một nửa, bên tay liền có chói tay âm thanh phát sinh, Băng Uyên cũng chém không đi xuống, mọi người sắc mặt kịch biến. Chủ nhà họ Trình Trình Hồng cũng là tâm thần run rẩy dữ rồi. Dùng cổ tay, liền vội vàng đem Băng Uyên rút ra. Phản ứng của hắn đã rất nhanh. Thế nhưng ở Băng Uyên, rõ Nhược Hàn đầm thân kiếm, cũng xuất hiện vài sợi vết cát. Tuy rằng vết cát vừa ngắn vừa nhỏ, căn bản không có đối với Băng Uyên tạo thành ảnh hưởng. Nhưng rơi vào trong mắt mọi người, trong lòng nhưng không nhịn được thịt đau, này có thể Trình gia truyền mấy trăm năm chấn tộc chi kiếm. Là Trình gia tượng trưng, bất kỳ cái gì mảy may tì vết đối với mọi người mà nói, đều là khó có thể tiếp thu. Tộc trưởng, Trình Hữu Thanh không nhịn được nói, mạnh mẽ dùng đao kiếm chém vào, siêu ra phạm vi năng lực của chính mình chính là kết quả như thế này. Nếu như xuống chút nữa chém, e sợ tì vết sẽ lớn hơn, nhưng mà làm như người khởi xướng Trình Hồng một cái tay cầm kiếm. Ánh mắt nhìn trên thân kiếm vết cát, kinh ngạc, nghe như không nghe thấy. Cả người tựa hồ nhận lấy to lớn trùng kích, một nửa, chỉ có thể đạt đến một nửa trình độ. Băng Uyên là chúng ta Trình ra tổ tiên chế tạo, 10 năm mài một chiêu kiếm. Kiếm này bỏ ra 10 năm phương thành, có thể dễ dàng chặt đứt bách luyện thép làm thành khôi giáp. Loại này kiếm 10 năm mới có thể ra một thanh a. Trên thế giới tại sao có thể có dạng này kiếm, so với chúng ta Trình ra tổ tiên chế tạo kiếm còn lợi hại hơn? Ta không tin, ta không tin, cha, cha cho ta, ta nhất định phải biết cái kia Vương Sung đến cùng là ai. Chủ nhà họ Trình Trình Hồng âm thanh vang vọng toàn bộ Trình gia dinh thự. Cùng lúc đó, kinh thành Trương gia dinh thự bên trong đồng dạng tụ tập một đám người. Tầng tầng lớp lớp, súm lại thành một đoàn. Bất quá cùng Trình gia không dạng, ở Trương gia trên bàn đá, bày chính là một đoạn ngăm đen, xấu xí, chỉ có ngón tay út thô khối thép. Các ngươi thấy thế nào? Kinh thành Trương gia gia chủ chừng 40 tuổi, toàn thân áo trắng, kéo đến địa, xem ra ôn văn nhi nhã, không giống thợ rèn sư phụ, cũng như cái tiên sinh dạy học. Thanh Phượng lâu sự tình không chỉ là đánh những nhà khác một trở tay không kịp. Kinh thành Trương gia đồng dạng là đột nhiên không kịp chuẩn bị. Bất quá duy nhất cùng người khác không giống nhau chính là, cho đến bây giờ, những nhà khác còn mơ mơ màng màng, không biết chuyện gì thế này. Thế nhưng kinh thành Trương gia không giống, bọn họ vừa bắt đầu liền biết rõ Vương Sung thân phận. Thậm chí ngay cả Vương Sung thanh kiếm kia là dùng Hyderabad khoáng thạch tinh luyện chế tạo thành, biết đến rõ rõ ràng ràng, thực sự là khó có thể tin. Loại này khoáng thạch luyện ra kiếm lại sắc bén như vậy. Xem ra 300 lượng hoàng kim một quân giá cả không có chút nào toán quý giá. Ngoặc kép, chỉ là, ta có một chút hiếu kỳ. Chuyện bí ẩn như vậy, Vương gia vị công tử kia đến cùng là làm sao mà biết được? Nhìn hắn chỉ có 15 tuổi, không giống như là từng trải phong phú dáng vẻ. Hơn nữa, cái kia hai cái tăng nhân thiên trúc hẹp hòi chặt chẽ, dễ dàng sẽ không để cho người khác chạm bọn họ khoáng thạch. Liền ngay cả chúng ta kinh thành Trương gia cũng chỉ cho như thế một khối nho nhỏ. Ngay cả chúng ta Trương gia cũng không thấy đồ vật, hắn một đứa bé lại là làm sao mà biết được? Trương gia đại trưởng lão Trương Khải Minh vuốt trắng như tuyết chòm râu nói. Trong phòng một mảnh lặng im, vấn đề này liền ngay cả Trương Tông, Trương Kiểm đều trả lời không được. Thanh Phượng lâu trên kết quả, hai người giống như những người khác khiếp sợ. Kỳ thực, cho đến bây giờ, ta đều còn khó có thể tin tưởng được. loại kia Hyderabad khoáng thạch sẽ như thế sắc bén. Trương Kiểm thẳng thắn nói, ở đối xử Vương Dung chuyện này, Trương Kiểm phải thừa nhận, ở đây cái vương gia tiểu hài tử trên người có một loại không khống chế được đồ vật. Trương Kiểm cũng không nói lên được, ngược lại mỗi lần nhìn thấy hắn thời điểm, đều hoàn toàn không có cách nào coi hắn là thành một đứa bé. Kỳ thực, muốn xác định này không một chút nào không hề là rất khó. Chủ nhà họ Trương nói quay đầu nhìn, phía trên bàn cái kia một khối nhỏ Hyderabad khoáng thạch, chúng ta nơi này không thì có sẵn có đồ vật sao? Như thế một chút xíu, tuy rằng không đủ luyện một thanh kiếm, thế nhưng luyện một nhánh tiểu chủy thủ có lẽ còn là đủ. Đến lúc đó chỉ cần thử một lần tự nhiên liền biết rồi. Mọi người dồn dập gật đầu. Nếu muốn dùng như thế một chút xíu vật liệu, luyện ra một chỉ tiểu chủy thủ, đồng thời thể hiện ra tự thân cao nhất tài nghệ trình độ tuyệt không phải chuyện dễ dàng. Điểm này, e sợ những nhà khác không một cái có thể làm được. Thế nhưng kinh thành Trương gia không giống, làm như đúc kiếm trong kinh doanh trước đây đầu rồng lão đại. Cái này cũng là kinh thành Trương gia vượt qua những nhà khác địa phương. Đại trưởng lão, cái này liền giao cho ngươi. Trước khi trời sáng, ta nhất định phải nhìn thấy thành phẩm. Chủ nhà họ Trương nói, người sau nghĩ cũng không nghĩ đáp ứng. Đã nắm trên bàn cái kia một chút xíu Hyderabad sát, đứng dậy liền hướng bên trong đi đến. Tựa hồ hắn đáp ứng chỉ là một kiện không quá quan trọng việc nhỏ. Lò lửa từ phía trên hắc kéo dài đến hừng đông, dòng dã một đêm về sau, một tái mới ra, độ dài khoảng 4 tấc, ngón tay út thô bỏ túi chủy thủ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Vắt ngang ở trên bàn đá, nhưng nhìn đến chuôi này bỏ túi chủy thủ, Trương Kiểm, Trương Tông, cùng với sở hữu trên thanh phượng lâu mắt thấy quá út tiêu kiếm Trương gia đệ tử đều là một mặt kinh ngạc. Đại trưởng lão, người xác định đây thật sự là dùng Hyderabad vật liệu luyện chế vũ khí sao? Trương Kiểm nhìn trên bàn ngăm đen chủy thủ có chút hồ nghi nói. Bọn họ xem qua Vương Dung út tiêu kiếm, trên thân kiếm có một loại kỳ dị tươi đẹp hoa văn, phảng phất như nước chảy. Đây là đao kiếm của hắn không có. Thế nhưng đại trưởng lão luyện ra bỏ túi trên chủy thủ mặt, nhưng không nhìn thấy một chút xíu hoa văn. Ta không biết ngươi nói Hyderabad khoáng thạch có phải là loại, nhưng đây đúng là dùng trong tộc cung cấp vật liệu luyện chế, cũng là ta luyện chế nhất tài nghệ cao vũ khí. Chúng ta kinh thành Trương gia sở hữu đúc kiếm tài nghệ có thể sử dụng, ta đều đã toàn bộ dùng ở phía trên. Trương gia đại trưởng lão âm thanh, tiếng nói của hắn uể oải, xem ra tối hôm qua luyện kiếm hao tốn hắn thời gian dài. Trương Tông, Trương Kiểm hai mặt nhìn nhau, nói không ra lời, này cùng Vương Dung biểu diễn đao kiếm cách biệt quá lớn. Hoàn toàn không nhìn ra là cùng một loại đao kiếm, không cần cãi, đại trưởng lão trình độ không cần nghi vấn. Toàn thân áo trắng chủ nhà họ Trương lên trước hai bước, từ trên bàn đá lấy ra Hyderabad khoáng thạch nung tạo nên bỏ túi chủy thủ, nắm tại trong lòng bàn tay, lấy một thanh đao kiếm tới. Rất nhanh sẽ có một tên đệ tử mang tới một thanh bảo kiếm đến. Thanh kiếm này cùng kinh thành Trương gia đưa đến thanh phượng lâu tham gia đao kiếm đánh cược bảo kiếm như thế, đều là đồng nhất đẳng cấp vũ khí. Khanh, vũ khí giao chém mà qua. Một trận chói tai kêu thét xẹt qua hư không, chủ nhà họ Trương phải bảo kiếm trong tay bỗng nhiên nứt ra một cái vết cắt, chủy tinh ửng sâu sắc cắt vào trong đó. Thế nhưng bảo kiếm không hề có cắt thành hai đoạn, ở đây đều là kinh thành Trương gia tinh nhuệ. Kết quả như thế vừa nhìn liền biết, đại trưởng lão luyện được này cây chủy thủ rõ ràng so với gia chủ tay phải Trương gia bảo kiếm lợi hại. Thế nhưng cách Vương Dung loại kia một chiêu kiếm chặt đứt mười mấy chuôi danh đao danh kiếm mức độ cũng không có thiếu chênh lệch. Nhìn thấy kết quả này, liền ngay cả đại trưởng lão cũng không nói chuyện. Thanh Phượng Lâu đao kiếm đánh cược hắn tuy rằng không ở hiện tượng, thế nhưng cũng nghe trong tộc đệ tử nói rồi rất nhiều. Hiển nhiên, tự mình luyện ra vũ khí cùng chuôi này tạo hình kỳ lạ, thiên hạ đệ nhất kiếm cũng không có thiếu. Chênh lệch, gia chủ, nếu như Thanh Phượng Lâu truyền về tin tức là thật, hơn nữa xác nhận vật liệu nhất trí, cái kia vương sung đao kiếm cũng là Hyderabad khoáng thạch đúc thành. Như vậy có ít nhất một chút có thể xác định, thanh kiếm kia chi sở dĩ như vậy sắc bén, tuyệt không chỉ là dùng Hyderabad khoáng thạch nguyên nhân, nhất định còn có một bộ cực kỳ lợi hại đúc kiếm thủ pháp. Hơn nữa loại thủ pháp này, so với chúng ta kinh thành Trương gia đúc kiếm thủ pháp còn lợi hại hơn nhiều lắm. Đại trưởng lão lúc nói chuyện vẫn luôn có vẻ rất mệt mỏi. Thế nhưng vào lúc này đột nhiên mở mắt ra, bắn ra một luồng khiến người không dám nhìn thẳng tinh mang. Ta kiến nghị, vô luận như thế nào, nhất định cùng vương gia, cùng cái kia vương sung duy trì hữu hảo quan hệ, nếu như có thể nhận được bộ kia đặc thù đúc kiếm thủ pháp, chúng ta kinh thành Trương gia nhất định có thể vượt qua cái khác mấy lần, lại lần trở thành trung thổ thần châu đúc kiếm đệ nhất thế gia. Đại trưởng lão nói một phen trực tiếp vì là kinh thành Trương gia sau này phương hướng định điều. Đêm đó, đối với rất nhiều tham dự Thanh Phượng Lâu đao kiếm đánh cược thế gia đại tộc tới nói, nhất định là cái khó ngủ đêm. Trương, Hoàng, Trình, Lỗ, cơ hồ đều là ánh nến sáng rực, một mực điểm tới hừng đông. Đồng dạng tình hình cũng phát sinh ở trong cấm quân, nhưng mà cùng những này trước sau chú ý đúc kiếm cùng đúc kiếm vật liệu có liên quan thế gia đại tộc không giống, Triệu Phong Trần quan tâm nhưng là mặt khác một thứ. Thanh Phượng Lâu đánh cược, Triệu Phong Trần thu hoạch lớn nhất chính là phát hiện một thanh tuyệt thế bảo kiếm, nhưng là duy nhất để cho Triệu Phong Trần không ngờ tới là hắn ra 4 vạn lượng hoàng kim giá cao, lại không mua được một thanh kiếm. Cùng lần thứ nhất gặp mặt thời gian như thế, cái kia gọi Vương Sung thiếu niên lại lần không chút do dự cự tuyệt hắn. Đây đã là lần thứ 2, lấy Triệu Phong Trần cấm quân tướng lĩnh thân phận, ở liên tiếp quang minh thân phận tình huống, còn bị dạng này từ chối quả thực là một loại nhục nhã. Nếu như thay đổi lúc trước, Triệu Phong Trần sớm thì sẽ không đi để ý tới. Chỉ là, chỉ cần nghĩ tới Vương Sung út tiêu kiếm nhất kiếm chặt đứt 10 mấy chuôi đông tây phương bảo đao bảo kiếm, một chiêu kiếm chém nứt một tòa cao hơn một người thiết sơn, Triệu Phong Trần liền không nhịn được ăn nuốt không trôi, đêm không thể chợp mắt. Triệu Phong Trần là cái chân chính võ nhân, bởi vì là võ nhân, vì lẽ đó hiểu thêm một cái kiệt xuất vũ khí đối với chân chính võ giả tầm quan trọng. Thứ này là không cách nào dùng giá cả đi cân nhắc. Vương Sung chế tạo chuôi đao kia kiếm, cùng Triệu Phong Trần trước đây thấy qua sở hữu đao kiếm đều hoàn toàn khác biệt. Không biết tại sao, gặp lại đến thanh kiếm kia hình dáng chớp mắt, Triệu Phong Trần trong lòng đột nhiên liền có một loại cảm giác. Này chính là đao kiếm của chính mình, này chính là mình một mực khổ sở tìm kiếm, muốn có được đao kiếm, coi như không có cùng Hoàng Khiếu Thiên ở giữa tranh chấp, Triệu Phong Trần cũng hy vọng nhận được chuôi đao kia kiếm. Triệu Phong Trần không quen biết Vương Sung, cũng không biết hắn là lai lịch gì, bất quá cũng may Vương Sung tuy rằng đi thẳng một mạch, thế nhưng là lưu lại tên hắn. Hơn nữa hắn cùng công tử nhà họ Ngụy quan hệ thân mật. Chỉ cần có tâm, nếu muốn tra được lai lịch của hắn không hề là rất khó. Đại nhân, ngay ở ánh nến đốt sạch, đông phương dần bạch thời điểm, một trận vội vội vàng vàng bước chân, thở hổn hển, từ bên ngoài đẩy cửa đi vào. Thế nào rồi? Triệu Phong Trần ngồi trên mặt đất, một cái tay nâng cằm lên, chợt ngẩng đầu lên, đại nhân, cha được, tên tiểu tử kia gọi Vương Sung, là cửu công cháu, mặt đầy dâu cặn bã Tử Cấm Quân bộ hạ kêu lên. Cái gì? Nghe được câu này, Triệu Phong Trần biến sắc mặt, trong lòng trong nháy mắt nguội nửa đoạn. Triệu Phong Trần không biết cái gì Vương Xung, nhưng nói tới cửu công, toàn bộ trung thổ thần châu vẫn không có không biết. Triệu Phong Trần không nghĩ tới, cái kia bán kiếm người trẻ tuổi lại so với Ngụy Hạo Ngụy công tử lai lịch còn muốn lớn hơn. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.